Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Nhiễm đứng cạnh, môi khẽ cong lên giễu cợt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm. Người đông quá, phó bản này nguy hiểm thật. Hay là mình nên hợp tác nhiều hơn với những tổ đội khác nhỉ? Đỗ Dai gật đầu, nụ cười có chút gượng gạo. Phó bản này, với người chơi, là một sàn đấu đẫm máu. Nhưng với khán giả, đây là một buổi tiệc thịnh soạn không thể bỏ lỡ. Bên ngoài, khán giả livestream đã phát cuồng. Trời đất ơi, Dai Ngẫu Thiên Thành, Vũ Tiếu Lan San, Nhất Chỉ Hồ Điệp. Cái tổ hợp CP thần tiên gì vậy trời? Không tin được, Lê Chi và Bùi Hồng Vũ cùng vào một phó bản. Lần đầu tiên thấy hai người top đầu như này cùng nhau đấy. Ai nói phó bản là nơi C, H, E, T chóc? Với tôi đây là show diễn thần cấp luôn rồi. Nhưng lần này Lê Chi chắc khó giành MVP rồi. Bùi Hồng Vũ chưa bao giờ nhường bất kỳ ai cả. Tôi chờ xem ai sẽ là người đứng cuối cùng và ai sẽ là người đầu tiên biến mất. Phó bản còn chưa bắt đầu mà má đã chắc chắn Lê Chi thua Bùi Hồng Vũ rồi sao? Đừng vội kết luận quá sớm như vậy chứ. Số liệu không biết nói dối. Một người hạng 19, một người hạng 39. Quá rõ ràng rồi mà, cách nhau tận 20 hạng. Làm sao mà Lê Chi đuổi kịp Vũ Đế được? Fan Lê Chi đừng cứng miệng nữa, nói nghe lớn lối lắm, mị còn tưởng hạng nhất đấy, ai ngờ mới hạng 19, buồn cười vờ lờ, Bùi Hồng Vũ đã tham gia bao nhiêu phó bản rồi, còn Lê Chi thì sao, thắng nhờ số lượng mà cũng kiêu ngạo được à, thế sao Lê Chi không tham gia nhiều phó bản hơn, vì cô ta không muốn hay vì không dám, Vũ Đế sinh ra để chinh phục phó bản. Đánh bại mọi yêu ma quỷ quái. Chấm, được rồi, kiêu ngạo vậy sao? Để xem cuối cùng ai sẽ bị vả mặt. Tính mỗi đạo cụ của Vũ Đế thôi là cũng đủ đè bẹp vài người rồi. Hạng thấp thì tự biết thân biết phận đi. Đừng có mà ăn vả. Đừng cãi nhau nữa. Yên lặng mà chèo thuyền thì C, H, E, T à. Tận 3 cặp CP siêu hot đấy. Nói vớ va vớ vẩn, chị San nhà tôi còn giỏi hơn Lê Chi nhiều. Chỉ là chị ấy luôn đi phó bản cùng Vũ Đế. Phần lớn nhân khí nghiêng về phía anh ấy nên thứ hạng mới bị Lê Chi vượt qua thôi. Vũ Tiếu Lan San, đỉnh của chóp. Cặp đôi hoàn hảo, đồng đội số 1, Lê Chi mới là đỉnh nhất. Lê Chi mới là đỉnh nhất. Lê Chi mới là đỉnh nhất. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Sau 5 phút đợi chờ, không còn người chơi mới nào xuất hiện. Hệ thống chính thức xác nhận, phó bản lần này sẽ có 18 người. Số lượng người chơi khá đông, đến mức ngay cả Chỉ Y vốn nổi tiếng là người biết mặt thuộc tên cũng không thể nhận ra hết tất cả. Giữa đám đông đang quan sát khung cảnh quái đản phía trước, Tề Vĩnh Giật lặng lẽ tiến tới, đứng cạnh Lê Chi, anh ta không nói gì. Chỉ âm thầm đánh giá mọi người xung quanh. Ngay lúc ấy, một nhân viên soát vé là NPC trong trang phục công sở chỉn chu tiến lên phía trước. Cầm loa, mỉm cười nhã nhặn, chào quý khách, xin mời đi lối này để vào công viên. Một con đường hẹp bất ngờ được ánh đèn xanh chiếu sáng. Vạch rõ lối đi duy nhất, không cần ai nhắc, 18 người chơi tự động xếp hàng. Theo bản năng bước tới, Bùi Hồng Vũ là người đầu tiên tiến lên. Nhân viên soát vé đưa anh ta một tấm vé màu vàng lấp lánh. Chào mừng đến với công viên giải trí quỷ quái. Chúc bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Bùi Hồng Vũ nhận vé. Quét qua máy, một tiếng bíp vang lên nhẹ nhàng. Cánh cửa mở ra, anh ta bước vào, bóng lưng cao lớn sải bước đầy tự tin. Những người chơi tiếp theo lần lượt làm tương tự, ai cũng nhận được một tấm vé. Ánh mắt có lo lắng, có tò mò, có người lại che giấu phấn khích. Lê Chi đứng thứ 8, cô quét vé vào, ngước nhìn tấm vé trên tay. mặt trước tấm vé in hình những trò chơi rực rỡ quen thuộc. Vòng quay ngựa gỗ, đu quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, dòng chữ to nổi bật phía trên. Công viên giải trí quỷ quái. Bên dưới là tựa đề viết tay kỳ lạ. Bách quỷ du viên, ngày sử dụng được ghi rõ. Ngày 15 tháng 7 rằm tháng 7, Tết Trung Nguyên. Nhưng chính mặt sau của tấm vé mới khiến người ta lạnh sống lưng. Không có hướng dẫn, không có cảnh báo như thường lệ. Chỉ có 9 ô trống được in khéo léo như những khoảng trống để thu thập dấu ấn nào đó. Một lời mời gọi đầy ẩn ý, hoặc một bản án lặng lẽ đã được định sẵn. Khi người chơi cuối cùng bước vào, loa phát thanh công viên đột nhiên vang lên. Giọng nói máy móc, chậm rãi, trơn tru nhưng đầy ma mị. Tất cả du khách đã vào công viên. Phần cốt truyện sẽ được mở ra ngay bây giờ. Sau một quãng lặng, giọng nói ấy lan rộng khắp không gian như vang vọng từ địa ngục. Chào buổi tối, chào mừng các bạn đến với công viên giải trí quỷ quái. Rằm tháng 7, quỷ môn mở ra, công viên đã chuẩn bị những hoạt động vui nhộn và rất đặc biệt cho các bạn. Mộng Vân thường những con quỷ được hóa trang bởi NPC sẽ tham gia vào các trò chơi tương tác thân thiện và đầy yêu thương cùng bạn. Nhưng hãy thật cẩn thận, vì đã có những con quỷ thật sự trà trộn vào giữa các bạn. Giọng nói ấy như đang cười một chàng cười máy móc, lạnh lẽo, không có nhịp điệu người sống. Công viên sẽ đóng cửa sau 12 giờ, khi toàn bộ đèn trong công viên chuyển sang màu đỏ. Các du khách cần đến khu xác nhận để bỏ phiếu chọn ra quỷ. Mỗi vòng chơi chỉ được chọn một con quỷ. Sau 9 vòng bỏ phiếu, nếu chọn đúng cả 9 con quỷ thật sự, bạn sẽ được rời khỏi nơi đây. Cách chương.